Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953: Chuyển phát nhanh viên. Chương 316: Chuyển phát nhanh viên. Cái này xui xẻo ra hỏa hiện tại đã ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ, liền ngay cả Trương Hằng đi đến trước người hắn cũng không có cái gì phản ứng. Tựa như là hoàn toàn không có nhận ra Trương Hằng đồng dạng. Các ngươi khảo vấn hắn là muốn tìm ra tối hôm qua kia lần tập kích phía sau kẻ chủ mưu sao? Trương Hằng hỏi. Không, G tiên sinh thanh âm từ lầu 2 truyền đến. Ta biết sau lưng của hắn kẻ chủ mưu là ai. Chỉ là thông qua hắn đến phát ra một cái cảnh cáo mà thôi. Cảnh cáo? Đúng vậy, không nên hiểu lầm. Ta bản nhân cũng không phải là cái gì ngược đãi cuồng. Hoặc là cái gọi là bạo quân, chỉ là đơn thuần không hy vọng chuyện tối ngày hôm qua lần nữa tái diễn mà thôi. Tại trên địa bàn của ta tập kích khách nhân của ta liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Ta cần bảo đảm tất cả mọi người có thể nhớ kỹ điểm này. G tiên sinh đối bên người hai cái bảo tiêu, làm thủ thế, để bọn hắn đem phía dưới kia hai cái thoi thóp ra hỏa kéo tới bên ngoài giải quyết hết. Về sau mình cũng đi xuống lầu 2, đi tới Trương Hằng trước người, ngẩng đầu lên, tối hôm qua chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền có loại dự cảm. Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ta là tới hướng ngài tìm kiếm trợ giúp, Trương Hằng có chút khom người nói, ta nghe vị hôn thê của ta nói, G tiên sinh cười nói. Nàng đối ngươi đánh giá cực kỳ cao, ép tiểu thư quá khen rồi, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, khỏi cần phải nói, chỉ nói tối hôm qua ngươi tại chúng ta người đuổi tới trước đó lấy sức một mình chặn mấy chục người. Vây công, bảo vệ người trung gian, bảo đảm chúng ta giao dịch có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Loại chuyện này nhưng cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Không. Phải nói liền ta biết toàn bộ mới Thượng Hải 0297 căn bản không có người thứ hai có thể làm được đến. Mà từ sau lúc đó ta vẫn đang nghĩ làm như thế nào cảm tạ ngươi. Trương Hằng biết G tiên sinh cũng chưa có nói hết, cho nên hắn cũng không có gấp mở miệng. Yên tĩnh chờ lấy đối phương nói tiếp. Quả nhiên về sau liền nghe G tiên sinh tiếp lấy nói. Nhưng là ép tiểu thư hẳn là cũng đã nói với ngươi. Muốn lấy ra đầu ngươi bên trong định vị khí cũng không dễ dàng. Mà lại xét thấy mới Thượng Hải 0297 đối với người nhân bản nghiêm ngặt quản khống. Chuyện này phong hiểm rất lớn. Nếu như là bình thường thời điểm, ta ngược lại thật ra không ngại lập tức vì ngươi giải phẫu. Mà bây giờ ta bên này cũng đang tiến hành một cọc rất trọng yếu giao dịch. Tại cái này mấu chốt bên trên ta trước hết cam đoan giao dịch thành công. Có thể mạo muội hỏi, thăm các ngươi giao dịch đại khái phải bao lâu sao? Nguyên kế hoạch là tại sau 2 tuần, chúng ta bây giờ gặp phải chủ yếu vấn đề là tìm không thấy một cái thích hợp chuyển phát nhanh viên. Như ngươi thấy, ta là một tầng không gian trên thực tế kẻ thống trị. Có được không ít thủ hạ, có thể đánh người ta có. Đầu não tỉnh táo hoặc là năng lực ứng biến mạnh ra hỏa ta cũng có. Nhưng là cái này mấy điểm chung vào một chỗ, ta có thể chọn phạm vi cũng rất nhỏ. G tiên sinh nói, giao dịch còn chưa bắt đầu người trung gian liền đã bị người cho để mắt tới đây không phải một. Cái tốt tín hiệu, đợi đến chính thức giao dịch thời điểm khẳng định còn sẽ có tới quấy rối ra hỏa. Mà vì giữ bí mật, lần này giao dịch nhất định phải đầy đủ điệu thấp, cho nên ta cũng không cách nào phái ra quá nhiều nhân thủ. Biện pháp tốt nhất liền là tìm một cái càng phương diện đều đầy đủ xuất sắc tổng hợp hình nhân mới. Lúc đầu ép là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng là trên người nàng có khác những nhiệm vụ khác, cho nên hiện tại chuyển phát nhanh viên vấn đề một mực cực kỳ để cho ta đau đầu. Thẳng đến ta thấy được tối hôm qua ngươi video chiến đấu. G tiên sinh dừng một chút, về sau tiếp lấy nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta không biết ngươi còn lại bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như ngươi nguyện ý trở thành lần giao dịch này chuyển phát nhanh viên, vậy ta có thể an bài trong vòng 5 ngày liền tiến hành giao dịch. Chỉ cần ngươi đem hàng hóa mang về cho ta, về sau ta liền cũng sẽ lập tức giúp ngươi giải quyết ngươi phiền phức. Cùng lúc đến đồng dạng, thời điểm ra đi cũng là ép tiểu thư lái xe đem Trương Hằng đưa đi nhà ga. Trên đường hai người đều không nói gì thêm. Trương Hằng đem đầu ngoặt về phía cửa sổ xe phương hướng, nhìn xem bên ngoài không ngừng rút lui đường đi cùng nhà lầu, cùng thần sắc khác nhau người đi đường. Một tầng không gian cảnh trí có vẻ hơi đơn điệu, dải cây xanh bên trong thuần một sắc mới trồng ngô đồng. Kiến trúc tường ngoài nhan sắc cũng đều hơi tối, duy chỉ có biển quảng cáo số lượng cũng không so ba tầng ít, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Phía trên 24 giờ không ngừng nhấp nhô đủ loại quảng cáo, để Trương Hằng nhớ tới nào đó lưu manh phần mềm diệt virus kia tầng tầng lớp lớp tiểu pop-up. Quả nhiên mặc kệ ở đâu cái niên đại, muốn thiếu nhìn quảng cáo đều chỉ có thể tiêu tiền nhiều hơn. Ép tiểu thư dừng xe ở một tòa cửa hàng giá rẻ bên cạnh, mà đối diện liền là trung ương xuyên toa cơ đợi xe khu. Trương Hằng mở dây an toàn, lần nữa đối ép tiểu thư nói tạ. Sự tình hôm nay nhờ có ngươi. Cái sau nghe vậy lắc đầu, ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp G tiên sinh, điều kiện cái gì đều là chính ngươi cùng hắn nói, không cần thiết lại đến cảm ơn ta. Sau đó nàng còn cố ý lại dặn dò một câu, trong khoảng thời gian này chính ngươi cũng nhiều chú ý một chút, tốt nhất đừng lại chọc tới cái gì mới phiền phức. Bởi vì chờ chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng chẳng mấy chốc sẽ liên lạc lại ngươi. Hiểu rõ, Trương Hằng mặc dù miệng đáp ứng xuống, nhưng mà sau một tiếng, hắn nhưng lại lái xe tới đến điện tử dê cư xá bên ngoài. Trương Hằng cho điện tử dê phát phong bưu kiện, nhưng là cái sau cũng không trở về phục. Thế là Trương Hằng lại dùng vòng tay điều ra điện tử hướng dẫn tiêu ký cư xá phụ cận mấy nhà quầy rượu. Một khắc đồng hồ sau hắn ngay tại trong đó một gian quầy rượu nơi hẻo lánh bên trong tìm được ngay. Tại một người uống rượu giải sầu điện tử dê, Trương Hằng ngồi vào điện tử dê ghế salon đối diện bên trong. Cái sau ngẩng đầu nhìn hắn một cái về sau liền lại thu hồi ánh mắt. Ánh mắt kia tựa như là tại ven đường thấy được cùng một chỗ tảng đá, một điểm phản ứng hứng thú đều không có. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta vì cái gì lại tìm đến ngươi sao? Không quan trọng, không biết là có hay không bởi vì uống quá nhiều rượu nguyên nhân. Điện tử dê thanh tuyến nghe có chút buồn buồn. Nếu như ngươi là vì theo dõi sự tình tới, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Ta đã không muốn lại nói chuyện cùng ngươi. Ngươi có thể trực tiếp báo cảnh, để cảnh sát bắt đi ta. Thả lỏng, chúng ta ngày đó không phải đã nói xong sao? Chúng ta là sẽ không báo cảnh. Trương Hằng nói, vậy liền làm phiền ngươi từ trước mắt ta cút đi. Điện tử dê bưng lên ly rượu trước mặt, hơi ngửa đầu cô đông uống vào. Ngữ khí không thiện đạo, ngươi thích nữ nhân liền muốn gả cho nam nhân khác. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu. Trương Hằng nghe vậy cũng không tức giận, vẫn như cũ kiên nhẫn nói, vậy ngươi còn tới trước mặt ta mình tìm không thoải mái. Điện tử dê dùng tràn ngập địch ý ánh mắt liếc xéo lấy đối diện Trương Hằng. Kỳ thật trong lòng của ngươi rất rõ ràng hai người các ngươi cùng một chỗ hy vọng rất nhỏ đi. Ngươi biết một ngày này sớm muộn trở về, nhưng dù cho như thế, ngươi vẫn như cũ nguyện ý vô điều kiện yên lặng nỗ lực. Cho nên ngươi đến nói cho ta, hai người chúng ta người bên trong ai càng giống chuyên môn tìm không vui phía kia? Trương Hằng hỏi ngược lại, ngươi người này có bị bệnh không? Như thế thật xa chạy tới, chính là vì chế nhạo ta sao? Điện tử dê bị người nào đó chọc cười vui lên, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn xác nhận hạ ngươi đến tột cùng nguyện ý là phần này chú định không có kết quả tình cảm nỗ lực đến đâu một bước mà thôi. Trương Hằng nói, dù sao ngươi cũng đã yên lặng bỏ ra nhiều năm như vậy, không bằng lại nhiều nỗ lực một điểm. Ngoặc kép, hết chương.